Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 29, khó có được hữu tình lang. Góc truyện audio.com, người ái mộ ta, Lâm Mị không hiểu ra sao nhìn Lâm Thiến Khanh. Đây là cái gì cùng cái gì? Lâm Thiến Khanh ở đây cũng là đang náo lộn xộn cái gì đây? Vị công tử này từ sau khi thấy qua tỷ, liền mất hồn mất phía. Cả ngày ăn không ngon đêm không thể say giấc, chỉ nghĩ lại gặp lại tỷ một lần nữa. Lâm Thiến Khanh kích động nói, liền vì cái này, con cố ý chạy tới bên ngoài công chúa phủ, mạo nguy hiểm mất đầu, chỉ vì nhìn thấy tỷ. Lâm Mị mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Lâm Thiến Khanh càng nói càng kích động, hắn thật là đối với tỷ tình thâm ý nặng, thà rằng giả thành nha hoàn cũng muốn cùng muội tiến vào thấy tỷ. Tam tỷ, tỷ có thể gặp được người si tình như vậy thực sự là quá may mắn. Lâm Thiến Khanh kích động trong mắt cũng nổi lên nước mắt. Lúc nam nhân này ngăn cản nàng, không ngừng cầu xin nàng, nàng theo ban đầu sợ hãi đến cảm động, sau đó bị sự si tình của hắn thật sâu đả động. Lúc này mới mạo hiểm dẫn hắn vào, ngu như lợn, nàng muốn thành toàn tam tỷ cùng nam nhân si tình này. Edit voi còi, sau khi Lâm Mị nghe xong, tỉ mỉ nhìn Lâm Thiến Khanh mắt hàm nhiệt lệ kích động không thôi. Hỏi một câu, trong đầu ngươi có phải chứa toàn phân hay không? Sắc mặt Lâm Thiến Khanh đột nhiên biến đổi. Nhíu mày, bất mãn chất vấn, tam tỷ, sao tủ có thể nói ra lời thô tục như vậy? Ta nói chuyện thô tục cũng tốt hơn ngươi làm loại này chuyện xấu xa này. Lâm Mị khinh thường cười lạnh, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy xem thường khiến trong lòng Lâm Thiến Khanh bốc lửa. Tam tỷ, vị công tử này đối với tỷ tình thâm một mảnh, tỷ không cảm động cũng thì thôi. Sao lại còn ác ngữ với muội như vậy chứ? Tỷ rốt cuộc có tâm hay không? Hiểu tình hay không? Lâm Thiến Khanh kích động chất vấn. Trên đời này e rằng khó có được hữu tình lang. Tam tỷ, sao ngay cả điều này tỷ cũng không hiểu vậy? Nhìn Lâm Thiến Khanh một bộ nàng khinh nhờn cảm tình thần thánh. Lâm Mị liền cười, ngươi nói những thứ này ta còn thực sự không hiểu. Ta chỉ biết là, hôn sự là men của phụ mẫu lời của mối mai. Kiên quyết sẽ không tùy tiện tìm một dã nam nhân tàng tiệu với nhau. Thiếu muội, muội mang theo một người nam nhân như thế. Tới tìm ta là có ý gì? Là muốn phá hủy danh tiết của ta sao? Ta với muội có cái gì thù cái gì oán? Khiến muội hại ta như thế? Lâm Mị lắc đầu nặng nề thở dài, coi như là muội thích Chu công tử người cùng ta có hôn ước. Không phải ta đã trước mặt nói rõ sao, hôn ước của Chu công tử cùng ta đã không còn nữa. Muội đi cầu mẫu thân luôn luôn thương yêu muội, tất nhiên sẽ đem muội gả tới Chu gia. Muội cớ gì vì một hôn ước, muốn hủy ta cả đời? Lâm Mị thương tâm muốn chết nhìn Lâm Thiến Khanh. Khiến Lâm Thiến Khanh không hiểu ra sao cả. Tam tỷ, tỷ đang nói cái gì? Ta bây giờ nói chính là nam nhân này đối với tỷ cuồng dại một mảnh. Tỷ chớ có phụ hắn mới đúng a. Lâm Thiến Khanh nhăn đôi mày tinh xảo lại. Đôi môi tô son đỏ mọng cũng mím lại. Tam tỷ, hữu tình lang như vậy thế nhưng thiên kim khó có được. Thứ muội, nơi này là phủ công chúa, dù cho muội muốn hại ta, muội cũng không thể đem một nam tử xa lạ mang vào phủ công chúa. Muội muốn công chúa, muốn nữ quyến khác sau này tự xử thế nào? Muội phá hủy danh tiết của ta không đủ, còn muốn phá hủy thanh danh của người KSCS nữa hay sao? Lâm Mị che môi lại, đau lòng lắc đầu, trong mắt đều là nồng đậm thất vọng cùng thương tâm. Tam tỷ tại sao tỷ lại nói như thế? Hắn trong mắt Lâm Thiến Khanh thất vọng. Không ngờ Lâm Mị sẽ nói như vậy. Lâm Mị không đếm xỉa người khác si tình tình ý như thế cũng thì thôi. Lại vẫn vu hãm nàng. Này là tâm địa rắn rết như thế nào? Ngay khi Lâm Thiến Khanh giận dữ muốn nghiêm nghị phản bác, liền nghe đến phía sau một tiếng quát lớn. Lớn mật, Lâm Thiến Khanh kinh ngạc quay đầu. Sau khi thấy rõ người tới, sợ đến vội vàng quỳ xuống hành lễ. Công chúa Thiên Tuế, ánh mắt An Nam công chúa lạnh như băng rơi vào trên thân nam nhân nam phẫn nữ trang kia. Tức giận đến khuôn mặt vốn cũng không có huyết sắc gì ngày càng trắng bệch. Thật to gan, vậy mà một mình mang ngoại nam nhập phủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đối mặt với An Nam công chúa trách cứ, Lâm Thiến Khanh sợ đến mức thẳng run run, vội vàng biện bạch nói. Công chúa thứ tội, dân nữ không phải có ý định muốn mạo phạm công chúa. Chỉ là, nhìn thấy hắn đối với tam tỷ của dân nữ cuồng dại một mảnh. Lúc này mới muốn tác thành sự si tình của hắn. Hồ nháo, An Nam công chúa quát lớn nói. Liền bởi vì hắn cái gọi là một khối tình si, ngươi vậy mà không đếm xỉa đến nguy nghi của hoàng thất. Dẫn hắn nhập phủ công chúa của bản cung. Người tới, đưa bọn họ giam giữ, đưa đến gặp quan phủ. An Nam công chúa căn bản là không nghe Lâm Thiến Khanh giải thích. Trực tiếp ra lệnh, bên cạnh ma ma thái giám lập tức qua đây, giữ Lâm Thiến Khanh cùng nam nhân kia, ngay cả là bị người bắt giữ. Lâm Thiến Khanh còn đang không ngừng giãy giụa, không cam lòng ủy khuất gào thét. Công chúa, hắn là đến tìm tam tỷ của dân nữ a, dựa vào cái gì chỉ bắt nàng? Không đi bắt Lâm Mị A, ngu hết thuốc chữa rồi. An Nam công chúa sẽ nói lời vô ích cùng Lâm Thiến Khanh sao? Cũng không nhìn một chút Lâm Thiến Khanh có tư cách này hay sao? Nhìn thấy An Nam công chúa không có phản ứng, Lâm Thiến Khanh nóng nảy, hoảng loạn ở trong đám người tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng căn bản tìm không được bóng dáng Lâm Y Hân, chỉ có thể mang theo khóc nức nở hô to. Nhị tỷ cứu muội, cứu muội. Lâm Y Hân mới từ trong đám người lo lắng đẩy ra. Hoảng loạn hỏi, chuyện gì xảy ra, sao muội lại mang nam nhân tiến vào? Những thứ ma ma thái giám ấy thế nhưng sẽ không cho Lâm Thiến Khanh thời gian giải thích. Trực tiếp kéo đi ra ngoài, ở đây xảy ra loại chuyện này, Hoa Mai Yến sao có thể tiến hành tiếp được, đương nhiên là trực tiếp kết thúc. Các gia tiểu thư phu nhân nhao nhao cáo từ ly khai. Lâm Mị An nhàn thảnh thơi ngồi xe ngựa lắc lư ra. Cũng may An Nam công chúa này là một người hiểu lý lẽ. Nếu không, còn không biết muốn ồn ào thành cái dạng gì. Chẳng qua chỉ là, náo đến quan phủ, đúng là có chút khó coi. Cũng không biết Lâm Thiến Khanh ở trong quan phủ sẽ nói nàng cái gì. Quên đi, thanh danh loại đồ vật này lại không thể ăn. Lâm Thiến Khanh muốn chửi bới liền chửi bới đi, dù sao nàng phải nói, vừa rồi đều nói cho An Nam công chúa nghe, An Nam công chúa cũng biết, chuyện này cùng nàng không quan hệ đều là Lâm Thiến Khanh tự chủ trương. Lâm Thiến Khanh bị bắt lôi ra khỏi phủ công chúa, nàng vẫn còn hô to, công chúa, người này thật là ái mộ tam tỷ của dân nữ a, thật là cuồng dại một mảnh a, bên ngoài phủ công chúa cũng không có cửa hàng quán nhỏ gì. Thế nhưng, đó cũng là có người đi đường, coi như là ít, đó cũng là người a, trong ngày thường phủ công chúa yên tĩnh. Đột nhiên náo ra như thế, người đi đường có thể không hiếu kỳ sao, coi như là không dám ổn áo vây qua nhìn một chút. Đó cũng là dừng bước. Vươn dài cổ thò đầu ra nhìn náo nhiệt, mấy thái giám giữ Lâm Thiến Khanh thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm tứ tiểu thư này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Chuyện như vậy còn gọi được lẽ thẳng khí hùng như vậy là ngại chết được quá chậm sao? Bọn thái giám sợ đến vội vàng để thị vệ bên cạnh cùng đi giữ Lâm Thiến Khanh. Mau nhanh đem nàng tống quan, bọn họ có thể giải thoát. Ngàn vạn đừng liên lụy đến trên người bọn họ mới tốt. Lâm Thiến Khanh muốn chết, bọn họ còn không nghĩ đâu. Các ngươi làm gì, Lâm Thiến Khanh ra sức giãy giụa. Nàng rõ ràng chính là đang làm chuyện tốt. Những người này thế nào liền ngang ngược vô lý đâu. Tất cả dừng tay cho bản vương. Một tiếng nói lạnh lẽo khiến những người lôi kéo ở cửa công chúa phủ đều dừng lại. Thị vệ thái giám thấy một người tới. Vội vàng quỳ xuống hành lễ, thấy qua vương gia thiên tuế, cách trương,